Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, quỷ kế ba càng, vừa rồi tiệm cà phê lão bản phóng xuất ra đến khí chàng quá cường đại. Một cái chớp mắt trong lúc đó, ta còn tưởng rằng chính mình trên vai khiêng túi gạo giống nhau. Gian nan khó có thể hô hấp, hắn đem khí chàng thu hồi, ta có thế này cảm giác cả người hơi hơi buông lỏng. Tai có một loại hô hấp thông thuận cảm giác, tiểu phụng hoàng cắn anh đào cánh hoa bình thường cánh môi. Nhìn lướt qua bên cạnh bạch lão thái thái, lạnh nhạt nói, đêm nay nếu ngươi không bị xử lý, đem ngươi vừa mới nói thích hợp cơ thể mẹ mang về đến. Như con ta tánh mạng khó giữ được, giết ngươi toàn tộc dứt lời, nhân cứ như vậy biến mất ở trong trời demon sơ tiểu phụng hoàng vừa đi. Bạch lão thái thái thiếu chút nữa liền theo con lừa thượng ngã xuống tới. Nhiều nếp nhăn trên mặt tất cả đều là bi thôi biểu cả mần ni vừa định cưỡi con lừa trốn chạy. Tinh toàn thân hình nhanh chóng chợt lóe, lạnh lùng chặn đường đi, người trí nhớ tựa hồ không tốt lắm. Ở âm phố thời điểm, ta cùng ngươi nói qua cái gì? Lão thái thái cổ co rụt lại, run run rẩy rẩy theo lừa thượng ngã xuống tới. Quỳ trên mặt đất dập đầu không chỉ, tinh toàn đại nhân, ta không phải cố ý phản bội ngươi. Tiểu Phụng Hoàng là quỷ giới đứng đầu, chúng ta đều nghe hắn, nếu không sẽ không có đường sống. Ta đã tránh cho đi trêu chọc quỷ mẫu đại nhân trường học người. Là hai cái biển mao xúc sinh không hiểu chuyện mạo phạm quỷ mẫu đại nhân. Tha mạng a, tộc của ta tánh mạng đều ở Tiểu Phụng Hoàng trong tay. Ta hơi hơi lắp bắp kinh hãi, cảm tình này kỵ lừa lão thái thái không dám đụng đến bọn ta trường học nữ sinh, là sợ chọc tới chúng ta, kết quả hai cái hồng bì tử vẫn là đem chúng ta dẫn vào này một gian ký túc xá chung. Thật sự là vận mệnh trêu người a. Tiểu Phụng Hoàng sát nhiều người như vậy, có cái gì âm mưu? Tinh toàn lãnh ngạo nghĩa thị cả người run run lão thái thái. Ngữ khí tuyệt đối không tha hứa gì ngỗ nghịch, lão thái thái ngẩng đầu kính sợ nhìn thoáng qua tinh toàn. Trong mắt hơi hơi vừa truyền, nước mắt nhi nháy mắt liền đến rơi xuống, móng vuốt cầm lấy bẩn hắc khăn tay lau nước mắt, là quỷ, đáng thương quỷ a, tài không đến mấy tháng, sẽ không có mẫu thân, luôn luôn tại hắc trong ao mặt dưỡng, thân mình một chút suy yếu, sẽ không được. Tiểu Phụng Hoàng cũng là ái tử sốt ruột, tai tưởng ở nhân giới tìm một cơ thể mẹ, nhưng quỷ trụ đi vào, khiến cho ta giúp đỡ tìm mần ni ta tu vi đê hèn, liền mượn dùng nhất bang xúc sinh lực lượng đi tìm mần ni ai. Cơ thể mẹ khó tìm a, dĩ vãng sinh treo cổ phương pháp, tìm 180 nhân, đều không tìm được chọn người thích hợp, không nghĩ tới cái kia vương tiểu cô nương vừa khéo thích hợp thôi. Tiểu Phụng Hoàng hắn liền, nghe đến đó, ta hiểu được lão thái thái đứng lại lộ khẩu tìm mục tiêu. Lại lợi dụng hồng bi tử trộm nhân, đưa cái này trong ký túc xá bên trong mặt dùng nào đó phương thức xem xét. Hay không phù hợp Tiểu Phụng Hoàng tìm kiếm cần, nhà ta vương đại nữ, liền vừa khéo phù hợp có thể cho quỷ tá túc cơ thể mẹ điều kiện. Tiểu Phụng Hoàng mới có thể tự mình đi đến nhân gian. Tưởng đem vương đại nữ mang đi, vì một cái quỷ, sát nhiều người như vậy, quỷ giới quỷ trong lòng, mạng người tựa như chuyện vặt giống nhau ti tiện, ta bỗng nhiên có thể lý giải sư phụ vì sao trăm phương ngàn kế muốn duy trì nhân quỷ hai giới cân. Bằng, Tiểu Phụng Hoàng nắm quyền, quỷ giới quỷ vật chỉ biết làm hại thương sinh, khả tinh toán, đã vô lực lại cùng Tiểu Phụng Hoàng chống lại. Tiệm cà phê lão bản tuy rằng làm cho người ta một loại cũng chính cũng ta cảm giác. Nhưng là hứa, có lẽ này tiệm cà phê lão bản, hắn có thể chế hành Tiểu Phụng Hoàng, cân bằng nhân quỷ hai giới lực lượng. Ta nghĩ đến đây, không tự giác nhìn về phía tiệm cà phê lão bản, hắn luôn luôn nhiều có hứng thú xem cái kia lão thái thái. Đáy mắt ý cười có chút lãnh, Vương Quỳnh gặp ta xem qua đi. Tuy rằng không nói gì, nhưng là con ngươi trở nên phá lệ trong trèo, nữ nhân ở trước mặt tình yêu thật là mù quáng. Vương Quỳnh như vậy có thể nói một người, ở hắn trước mặt bỗng nhiên liền trở nên như thế điềm tĩnh cùng tao nhã. Ta dù sao say, cút đi, Tinh Toàn lãnh đạm nói. Hắn cũng có tính toán nhiều khó khăn lão thái thái. Nghe xong liền nhường lão thái thái rời đi. Đại khái cũng là không nghĩ lại cùng tiểu phụng hoàng kết thù. Sơ cứng quan hệ, nước giếng không phạm nước sông. Coi như là có thể tránh cho chút tranh chấp. Bên tai liền truyền đến tiệm cà phê lão bản bất cần đời thanh âm ni ôi. Chớ đi a, người này khóc cũng thật hăng say nhi. Tiểu phụng hoàng con so với ngươi toàn tộc tánh mạng. Người nào trọng yếu, người này nước mắt lạc thật là kỳ quái. Tiệm cà phê lão bản cao thấp đánh giá liếc mắt một cái. Lão thái thái, cư nhiên là ngăn cản nó đường đi. Trong ánh mắt mặt là một loại tàn mạn quang mang. Vương đại nữ luôn luôn không nói chuyện. Này một chút làm vui vẻ. Ngập nước mắt to nhìn chằm chằm bạch lão thái thái xem. Uy, bạch lão thái thái. Trong lòng ngươi mặt khả một điểm đều không biết là tiểu phụng hoàng quỷ đáng thương. Con hy vọng nó sớm một chút tử, đúng hay không? Lão thái thái biểu cảm nháy mắt liền cứng ngắc, nó trương trương can chỉ còn một tầng da miệng, cư nhiên sinh sôi bị nghẹn nói không nên lời một câu. Ta nói, bà cố nội, ngươi sẽ không là ở nương cấp quỷ tìm cơ thể mẹ lý do. Cấp con trai của tự mình tìm nàng dâu đi. Ta xem lão thái thái này biểu cảm liền minh bạch, nó tuy rằng lo sợ tiểu phụng hoàng, nhưng là rõ ràng là có tư tâm, lại không biết vì sao tiệm cà phê lão bản muốn tận lực vạch trần. Cũng chỉ xuất khẩu hỗ trợ châm ngòi thổi gió, không nghĩ tới một chút liền chạc chung lão thái thái chỗ đau. Lão thái thái ho khan vài tiếng, miễn cưỡng tài nói một câu, cũng chính là thuận tiện. Quỷ chọn thừa tài luân được đến khuyển tử ta khả nghe nói. Gần nhất không chỉ có quang đại cô nương, cũng có quang tiểu hài nhi, ta thế nào chợt nghe nói, âm phố có cái kỵ lừa lão thái thái thích ăn tiểu hài nhi đâu. Tiệm cà phê lão bản sờ sờ hắn tiểu hô tử, khóe miệng ý cười thập phần nồng liệt, ánh mắt giống như là đại hôi lang thấy được tiểu bạch thố giống nhau. Đại nhân a. Ta cũng không dám nữa gây chuyện. Các ngài hãy bỏ qua tiểu nhân đi. Lão thái thái nghe đến đó đã hỏng mất. Khàn khàn nói. Ta ăn tiểu hài tử. Chẳng lẽ còn có thể nhường ta nhổ ra bất thành. Quỷ ăn nhân có cái gì ngạc nhiên. Các ngươi cũng không phải đạo sĩ. Cũng không cần giết ta. Tiệm cà phê lão bản gần từng tiếng cười nói. Chúng ta nói này đó. Đương nhiên không phải muốn giết ngươi. Chính là hy vọng ngươi hối cải để làm người mới. Bắt tay vươn đến, kia tươi cười thật là rất ôn hòa. Rất cả người lẫn vật vô hại. Rất giống người tốt, ta đều có điểm bị mê hoặc đến. Nhưng này trung gian, nhất định có âm mưu. Này đại thúc cũng không kẻ dễ bắt nạt. Ngăn lại lão thái thái đường đi. Tất có mục đích, lão thái thái do dự một chút. Đem khô héo bàn tay thân xuất ra. Tiệm cà phê lão bản cứ như vậy dùng ngón tay điểm một chút lòng bàn tay. Ngay tại lão thái thái bàn tay phía trên chạc một cái trong suốt lỗ thủng. Làm ký hiệu, ngươi về sau cùng tiểu phụng hoàng không có gì quan hệ. Ngươi là của ta nhân, về sau ngươi làm chuyện xấu. Ta nhưng là hội trừng phạt ngươi Nga. Tiệm cà phê lão bản nhẹ nhàng gợi lên lão thái thái can. Nhăn cằm, xem nó già nua họa người chết trang mặt. Cũng không biết là ghê tởm, phao cái mị nhãn, tay thân cái lười thắt lưng rời đi. Hắn lúc đi cũng không đánh một tiếng tiếp đón. Vương Quỳnh ở trong lòng hắn trung chuyển đi lại, nhìn ta liếc mắt một cái. Ánh mắt có chút không tha, nhưng là vẫn là nói một tiếng. Tô tử, bái, nàng liền như vậy cùng người ta đi rồi. Cũng không sợ buổi tối khuya bị ăn. Còn cùng ta nói tô tử, bái. Ta tác phong có chút choáng váng đầu, nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất lung lay thoáng động đứng lên lão thái thái. Nó thất hồn lạc phách xem chính mình mang động lòng bàn tay. Nhắc đi nhắc lại, ta thế nào liền vươn tay đâu. Ta vừa mới đầu óc nhất định là phá hư rớt. Xong rồi, tiểu phụng hoàng nếu biết ta thành người khác khế ước quỷ. Muốn tiêu diệt ta toàn tộc OCV by Lovedayo. Hết chương.